cha Diêu ôm Tiêu Tiếu xuất hiện ở phòng bệnh, cũng chỉ có hai người hộ lý và Diêu Bối Địch tỉnh. Diêu Bối Địch vội vàng đón lấy Tiêu Tiếu từ trên tay cha Diêu, hạ thấp giọng nói với cha. Bọn họ đều đang ngủ. Ừ, cha Diêu gật đầu, giọng cũng nhỏ đi một chút. Tình huống của Bối Khôn có như ổn định không chứ? Buổi sáng các bác sĩ lại kiểm tra, không có gì khác thường, chừng một tuần lễ là có thể xuất viện. Diêu Bối Địch nói. Hình như cha Diêu cũng hơi thoải mái, gật đầu một cái, lại nói. Cha đón Tiêu Tiếu từ trong nhà trẻ ra. Cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, con bé cũng nên tới nhìn một chút. Mặt khác, cha Diêu không nói tiếp. Thật ra thì Diêu Bối Địch cũng hiểu, quan trọng là Tiêu Dạ cũng ở trong bệnh viện này. Dù thế nào, Tiêu Tiếu cũng là con gái của Tiêu Dạ. Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên cũng phải tới nhìn một chút. Diêu Bối Địch cười cười, cảm kích nói. Cảm ơn cha. Cha Diêu không tỏ vẻ gì, hình như vẫn không thể tiếp nhận trạng thái hôn nhân của bọn họ. Nhưng cho dù vẫn không thể tiếp nhận, cha mẹ cuối cùng vẫn tha thứ cho cô, hy vọng cô có thể sống tốt hơn. Đều đang suy tính cho cô mọi chỗ. Cô ôm Tiêu Tiếu. Cha ngồi một lát, con mang Tiêu Tiếu ra ngoài một chút. Thật ra thì không phải nói, cũng biết rõ Diêu Bối Địch mang Tiêu Tiếu đi đâu. Cha Diêu gật đầu. Diêu Bối Địch ôm Tiêu Tiếu rời khỏi phòng bệnh của Diêu Bối Khôn. Trên hành lang, Tiêu Tiếu ôm cổ Diêu Bối Địch, thận trọng hỏi. Cha và cậu đều bị thương sao? Ừ. Rất nghiêm trọng sao? Ừ. Vậy chờ lát nữa con nhìn thấy cha nên làm cái gì? Tiêu Tiếu hơi không biết phải sao hỏi. Từ nhỏ cô bé đã không gặp Tiêu Dạ mấy lần, tồn tại cảm giác lạnh nhạt rất mãnh liệt với Tiêu Tiếu. Thật ra thì rất lâu Tiêu Tiếu đều mơ tưởng đến gần Tiêu Dạ. Nhưng cô gái nhỏ rõ ràng cảm thấy hơi thở không quá dễ dàng đến gần của Tiêu Dạ, nên dần dần lui bước. Làm chuyện Tiêu Tiếu cảm thấy chính xác là được. Diêu Bối Địch không yêu cầu Tiêu Tiếu làm bất cứ chuyện gì. Tiêu Tiếu cái hiểu cái không, gật đầu một cái. Diêu Bối Địch cắn môi đẩy cửa phòng bệnh của Tiêu Dạ ra. Trong phòng bệnh, tiểu đệ của Tiêu Dạ đang đút cháo cho Tiêu Dạ ăn. Khi thấy cô, tiểu đệ vội vàng cung kính đứng lên. Chị dâu, chị đã đến rồi. Diêu Bối Địch mím mím môi. Ánh mắt Tiêu Dạ cũng chuyển về phía Tiêu Tiếu. Cô đang ôm trong ngực, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng nhiều hơn vẫn là lạnh lùng. Diêu Bối Địch để Tiêu Tiếu xuống đất, nói với tiểu đệ đó. Cậu tiếp tục cho anh ấy ăn đi. Tôi không ăn. Tiêu Dạ trực tiếp mở miệng. Đại ca, anh mới ăn vài miếng, bác sĩ nói cố gắng ăn nhiều một chút. Giọng tiểu đệ ở dưới cái nhìn của Tiêu Dạ biến mất trong nháy mắt. Diêu Bối Địch mím môi, cũng không nói thêm gì nữa. Chắc Tiêu Dạ không có thói quen được người cho ăn như vậy, cũng không thích bị người bắt gặp mình được cho ăn như vậy đi. Cô dắt Tiêu Tiếu tới bên giường bệnh của anh, nói. Em đưa Tiêu Tiếu tới thăm anh một chút. Bác sĩ nói vết thương của anh tương đối nghiêm trọng, phải nằm viện nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Tiêu Dạ mím môi, khóe môi cứng nhắc, không hề có chút biến hóa. Anh ăn nhiều một chút, sau khi phẫu thuật tương đối suy yếu. Diêu Bối Địch nói tiếp, Tiêu Dạ vẫn không nói chuyện. Đối với Tiêu Dạ lạnh lùng, Diêu Bối Địch dường như cũng cảm thấy là một chuyện đương nhiên. Cô quay đầu lại nói với Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, nói với cha nghỉ ngơi thật tốt, lần sau chúng ta trở lại thăm cha con. Chưa từng nghĩ tới kéo dài thời gian của anh, cũng chưa từng nghĩ tới quấy rầy anh. Thật ra thì cô chỉ đơn thuần muốn mang Tiêu Tiếu tới nhìn anh một chút. Cho dù như thế nào, bọn họ là cha con, cô không có tư cách tước đoạt quyền lợi này. Tiêu Tiếu đi tới trước giường bệnh của Tiêu Dạ, dáng vẻ nho nhỏ còn thấp hơn giường bệnh một cái đầu. Cô bé buông tay mẹ mình ra, úp sấp bên giường bệnh, vô cùng ra sức nhón chân lên, chu môi nhỏ xinh hôn lên má phải hoàn hảo duy nhất trên mặt của Tiêu Dạ. Chụt, một thanh âm vô cùng vang dội. Cha, cha nghỉ ngơi cho tốt, con và mẹ sẽ tới thăm cha. Tiêu Tiếu ngọt ngào nói như vậy. Diêu Bối Địch thật sự không nghĩ tới Tiêu Tiếu sẽ làm như vậy. Ở trong ấn tượng của cô, Tiêu Dạ và Tiêu Tiếu chưa từng có hành động thân mật như vậy với nhau. Đừng nói là thân mật, động tác gì với nhau cũng thật ít ỏi. Nhưng mà ở trong thế giới của con nít, phương thức có thể biểu đạt thân thiện nhất chính là hôn đối phương. Cô nhìn gương mặt Tiêu Dạ, nhìn ánh mắt anh thẳng tắp nhìn Tiêu Tiếu. Gian phòng đột nhiên hơi trầm mặc. Tầm mắt của Diêu Bối Địch vẫn đặt trên mặt Tiêu Dạ. Cô không biết một giây tiếp theo Tiêu Dạ sẽ không vui nhíu mày hay là... Đại ca, nhịp tim và huyết áp của anh đột nhiên tăng. Tiểu đệ bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên, kêu to, chỉ vào thiết bị theo dõi bệnh nhân hoảng sợ nói. Không gian trầm mặc đột nhiên bị phá vỡ. Diêu Bối Địch quay đầu nhìn chỉ số màu đỏ lóe lên phía màn hình hiển thị theo dõi bệnh nhân, rõ ràng ở mức độ cao hơn người bình thường. Giờ phút này thiết bị theo dõi bệnh nhân cũng bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo. Diêu Bối Địch chợt bừng tỉnh, vội vàng ấn chuông gọi, vừa vội vàng thông báo bệnh tình. Tiêu Tiếu bị dáng vẻ của bọn họ hù đến, ôm lấy đùi Diêu Bối Địch, không biết phải làm sao. Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, bắt đầu làm kiểm tra một vòng cho Tiêu Dạ. Cho dù phẫu thuật thành công bao nhiêu, Tiêu Dạ phải trải qua một tai nạn xe cộ lớn như vậy. Trong 24 giờ đều là thời kỳ quan sát, đột nhiên có chỉ số khác hẳn với người thường như vậy khiến bác sĩ cũng khẩn trương lên. Bác sĩ không ngừng hỏi Tiêu Dạ có khó chịu chỗ nào không, không ngừng hỏi những người khác có cho anh ăn đồ gì lạ không. Sau khi kiểm tra dồn dập một phen, tất cả các chỉ số đột nhiên lại từ từ hạ xuống, khôi phục giá trị bình thường. Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, quả thật không phát hiện ra điều gì khác thường, quay đầu hỏi một câu, mới vừa rồi có chuyện gì kích thích bệnh nhân không? Diêu Bối Địch và tiểu đệ ở bên cạnh đều mờ mịt lắc đầu. Chắc không có chuyện gì kích thích tới anh đi. Chẳng lẽ sự xuất hiện của mình khiến cho Tiêu Dạ ghét như vậy? Đúng rồi, vừa rồi con gái đại ca hôn đại ca một cái, sau đó đột nhiên như vậy. Tiểu đệ đột nhiên nghĩ ra mở miệng. Bác sĩ ngẩn ra, không nhịn được cười một tiếng, ngồi xổm người xuống nói với Tiêu Tiếu. Xem ra cha con quá yêu con, về sau đến với cha con nhiều hơn. Vâng, giọng nói thanh thúy và non nớt của Tiêu Tiếu vội vàng đồng ý, trên mặt rút cuộc khôi phục nụ cười đáng yêu của cô bé. Bác sĩ đứng lên nói với Diêu Bối Địch, không có gì đáng ngại, không phải lo lắng. Cảm ơn bác sĩ. Không khách khí. Bác sĩ gật đầu rời đi. Bên trong phòng lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ của anh. Tiểu đệ đột nhiên không nhịn được cười to. Tâm tình Tiêu Dạ vốn không được tốt, ánh mắt trầm ngâm, giọng nghiêm nghị. Cậu cười cái gì? Tình cảm của lão đại anh cũng quá nhạy cảm đi, chỉ hôn một chút như vậy đã trở thành như thế. Câm miệng. Sắc mặt Tiêu Dạ đen sì. Tiểu đệ không nhịn được, vẫn còn đang cười trộm, đoán chừng nói ra anh em trong bang đều sẽ cười vang. Cậu dám nói một chút ra ngoài thử xem. Tiêu Dạ dừng câu, chữ uy hiếp. Tôi không ngại, bên cạnh tôi có nhiều thêm một giường bệnh. Tiểu đệ bị đe dọa, lập tức yên tĩnh quỳ củ, cung kính khom lưng. Đại ca, em chăm sóc tốt cho anh. Diêu Bối Địch nén cười, quay đầu lại nhìn Tiêu Dạ. Hình như Tiêu Dạ bị nhìn chằm chằm như vậy cực kỳ không được tự nhiên. Tôi muốn đi ngủ rồi. Lệnh đuổi khách rõ ràng. Diêu Bối Địch cũng không nói nhiều. Lúc ôm Tiêu Tiếu chuẩn bị rời đi, lại dừng chân một chút. Đúng rồi, em thay Bối Khôn cảm ơn anh. Không cần phải nói rõ ràng nhiều, Tiêu Dạ biết cô đang cảm ơn điều gì. Tiêu Dạ nhắm mắt lại, không lạnh không nóng nói. Chỉ không muốn dính dáng vào chuyện nhà họ Diêu các người. Diêu Bối Địch cắn cắn môi. Dù thế nào, cảm ơn. Nói xong liền ôm Tiêu Tiếu sải bước rời đi. Tiêu Dạ mở mắt ra, nhìn theo phương hướng cửa phòng bệnh, lại ngoái đầu nhìn lại bón cơm. Tiểu đệ sợ run một hồi lâu, hoàn toàn không cản nổi tiết tấu thay đổi sắc mặt của đại ca. Diêu Bối Địch ôm Tiêu Tiếu rời đi. Tiêu Tiếu ôm cổ Diêu Bối Địch chăm chú hỏi, cha thật sự yêu thương con sao? Mới vừa rồi bác sĩ nói. Bởi vì không dám xác định, còn mạnh hơn lời bác sĩ nói. Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười gật đầu. Ha ha, con cảm thấy thật vui mừng. Về sau con ở bên cạnh cha nhiều hơn được không? Tiêu Tiếu nói. Diêu Bối Địch vẫn mỉm cười như cũ, gật đầu. Cô không biết từ chối con gái mình như thế nào. Rất lâu Tiêu Tiếu hiểu cô. Hình như biết cô không muốn để cho con bé ở chung một chỗ với cha bé. Rất ít yêu cầu, thỉnh thoảng sẽ oán trách. Cũng chỉ là hỏi một chút đã vượt qua. Biểu hiện vừa rồi của Tiêu Dạ, rốt cuộc có phải... Cô cắn môi, ngước mắt chuẩn bị đẩy cửa phòng bệnh của Diêu Bối Khôn ra, thì chạm mặt một người phụ nữ đang vội vội vàng vàng cất bước chân. Hình như người phụ nữ này cũng nhìn thấy cô, cả người lập tức trở nên thay đổi. Diêu Bối Địch, sao cô lại ở đây? Tại sao cô ở đây? Tôi ở đây vì như thế. Diêu Bối Địch gằn từng chữ, lôi lôi giận đến cả người muốn nổ tung. Cô vừa mới đi đỉnh Hạo Hãn tìm Tiêu Dạ mới biết được Tiêu Dạ xảy ra tai nạn xe cộ. Vừa nghe đến mấy chữ tai nạn xe cộ thì cả người cô giống như sét đánh giữa trời quang. Đến đòi mạng. Nghe nói đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm mới hơi thả lỏng một chút. Nhưng lúc đó vô cùng tức giận. Tại sao Tiêu Dạ lại xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có một ai thông báo cho cô? Cô là người thân nhất của Tiêu Dạ. Tại sao không nói cho cô? Cô bùng phát một trận tức giận ở đỉnh Hạo Hãn. Sau khi hung hăng mắng một lũ mắt chó không dài này xong, mới vội vã chạy tới. Vừa tới đây liền nhìn thấy Diêu Bối Địch ôm một con nhóc xuất hiện, cả người càng thêm khó chịu. Không cần nghĩ cũng biết Diêu Bối Địch nhận được thông báo sớm hơn cô. Diêu Bối Địch làm không tốt sẽ biết được từ khi xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên ở trong mắt người ngoài, có phải cô không quan trọng bằng Diêu Bối Địch không? Càng nghĩ càng giận. Rõ ràng mình mới là người quan trọng nhất của Tiêu Dạ. Rõ ràng chỉ có Lôi Lôi cô mới là người phụ nữ quan trọng nhất của Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch, cô nhớ rõ cho tôi. Lôi Lôi hung ác gằn từng câu từng chữ nói. Nói cho hết lời, tiến bước một bước đẩy cửa phòng bệnh mà nhìn Diêu Bối Địch chuẩn bị tiến vào. Cũng không nhìn người bên trong đã vội vã đi tới giường bệnh. Giọng nói lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Dạ, em tới thăm anh. Anh có khỏe hơn một chút? Đột nhiên giọng nói nghẹn lại, cả khuôn mặt lập tức chuyển thành xanh lá. Rất rõ ràng, cô nhìn thấy rất rõ ràng người trên giường bệnh. Tiếp tục đi. Nghe giọng nói mềm mại của cô, tôi cảm thấy cả người mềm nhũn, giống như lên cao chiều vậy. Diêu Bối Khôn cười xấu xa, nháy mắt về phía Lôi Lôi. Cút! Lôi Lôi chán ghét kêu to. Mày là thứ gì? Tại sao lại nằm ở đó? Giọng nói rất lớn. Ngay cả mẹ Diêu nằm trên giường điều dưỡng cũng nghe tiếng gào làm tỉnh. Cô là ai? Cha Diêu nhìn Lôi Lôi, nhìn cô có dáng vẻ không có giáo dưỡng như thế, lại đánh thức vợ mình. Giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Lại là người phụ nữ không đứng đắn của con. Diêu Bối Khôn không phản bác, còn tiếp tục liếc mắt đưa tình. Mày đủ rồi. Lôi Lôi bị Diêu Bối Khôn làm cho muốn điên lên rồi. Thật ra thì Diêu Bối Khôn không hề làm cái gì, ngay cả chạm cũng không chạm vào cô. Nhưng cô lại cảm giác mình bị ánh mắt của Diêu Bối Khôn hung hăng cưỡng gian rồi, ghê tởm đến phát nôn. Diêu Bối Khôn chính là có khả năng, cho dù nằm thoi thóp trên giường bệnh, cũng có thể khiến cho người ta đang sống sờ sờ mà tức chết. Cô mới đủ rồi, ở đây không hoan nghênh cô, đi ra ngoài cho tôi. Cha Diêu đứng lên, tức giận đùng đùng đi về phía Lôi Lôi. Lôi Lôi nhìn cha Diêu, nhìn Diêu Bối Khôn, lại nhìn những người khác trong phòng này, mới dường như biết được mình đi nhầm phòng. Cô tức giận đến thét chói tai, sải bước chạy ra ngoài. Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ Lôi Lôi, không nhịn được cười. Tiêu Tiếu nhìn dáng vẻ Lôi Lôi, hơi hiếu kỳ hỏi. Mẹ, dì vừa rồi thật kỳ quái, giống như điên rồi vậy. Thật ra thì giọng nói của Tiêu Tiếu không lớn, nhưng mà Lôi Lôi đi không được xa, cho nên hoàn toàn nghe thấy. Cô tức giận đến dậm chân. Tâm tình Diêu Bối Địch tốt hơn. Ừ, mẹ cũng cảm thấy cô ta điên rồi. Tiêu Tiếu được tán thành, vui mừng nở nụ cười. Nào Tiêu Tiếu, ngồi xuống chỗ bà ngoại. Diêu Bối Địch để Tiêu Tiếu xuống. Tiêu Tiếu vui mừng nhào vào trong lòng bà ngoại. Cha Diêu vẫn còn đang dùng ngôn ngữ chính là giáo dục Diêu Bối Khôn. Con còn tìm người phụ nữ không đứng đắn, nhìn xem cha có đánh gãy chân con không. Mắt Diêu Bối Khôn trợn trắng, nhưng không thể chống lại được quyền y của cha Diêu. Đây là định luật nhà bọn họ, cho nên trầm mặc không dám nói lời nào. Diêu Bối Địch đi tới. Cha, cha đừng tức giận, về sau con sẽ khuyên nhủ Bối Khôn. Cha Diêu hừ một tiếng, đi về phía chỗ mẹ Diêu. Diêu Bối Địch ngồi bên cạnh Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn tỏ vẻ khó chịu, cũng không biết là vì ai nói những lời vô ích. Một người lớn rồi, nhỏ mọn như vậy làm gì? Huống chi mới vừa rồi chị còn đi chỗ Tiêu Dạ cảm ơn anh ấy thay em. Diêu Bối Địch cầm trái táo lên bên cạnh, dùng dao trái cây gọt vỏ. Anh ấy nói gì? Diêu Bối Khôn hỏi. Diêu Bối Địch trầm mặc một giây, lại không chút để ý đáp lại, cũng không nói gì. Trong mắt Diêu Bối Khôn hơi căng thẳng, dáng vẻ không có gì để bàn luận. Chỉ có điều thôi đi, không cần nghĩ cũng biết, không phải lời nói có ích gì, anh cũng không muốn kích thích chị mình nữa. Anh vặn vẹo bẻ cổ, nói sang chuyện khác. Bác sĩ nói khi nào có thể xuống đất? Ngày mai. Nằm như vậy thật là nhàm chán chết được. Diêu Bối Khôn oán trách. Diêu Bối Địch dùng trái táo mới gọt xong chặn miệng Diêu Bối Khôn lại. Đừng làm rộn, chị ở đây cả một ngày với em, chị cũng nhàm chán như vậy. Miệng Diêu Bối Khôn bị chặt, nói không ra lời. Một hồi lâu sau mới ăn hết, nói. Chị không phải đi với Tiêu Dạ? Sau đó tiện thể theo em. Diêu Bối Khôn bất ngờ nói. Cho nên nói, phụ nữ là động vật vô tình nhất, không có nhân tính với người khác phái. Em còn nói vậy, chị lại nhét một trái nữa vào trong miệng em. Diêu Bối Địch uy hiếp. Diêu Bối Khôn nhìn đống táo lớn như vậy, khó chịu. Em là bệnh nhân, cho nên để cho em nghỉ ngơi nhiều, bớt nói. Diêu Bối Khôn cắn răng nghiến lợi,